Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, cởi bỏ phong ấn, đúng vậy, bất luận tương lai như thế nào, nàng hiện tại cũng không có thể trước loạn, Tử Tăng Lăng kiệt lực bính trừ tạp niệm, trầm quyết tâm đến, chỉ cảm thấy trong kinh mạch khê thần linh khí thật giống như mọi việc đều thuận lợi lợi khí thông. Thường, rất nhanh sẽ đến phong ấn địa phương. Tiếp theo, linh khí không mang theo chút do dự, trực tiếp liền đâm vào phong ấn địa phương, bách một trận đau nhức, thật giống như trực tiếp đâm vào linh hồn, làm Tử Tang Lăng không khỏi kêu rên ra tiếng, cảm giác được Tử Tang Lăng run run, khê thần lại duỗi thân ra một bàn tay đến, dán tại Tử Tang Lăng phía sau lưng, một trận ấm áp cảm giác liền theo của hắn lòng bàn tay truyền đến Tử Tang Lăng toàn thân. Chính là, ở đau đớn bên trong, giống như lại có nhất phiến đại môn đối nàng mở ra. Mà đại môn bên trong lộ ra hơi thở, nhường linh hồn đều vì này rung động. Sư tôn, Tử Tang Lăng cảm giác được bồng bột hơi thở theo phong ấn thật nhỏ khe hở trung lộ ra. Hưng phấn lý không khỏi có chút sợ hãi, mặc kệ trong kinh mạch linh khí có bao nhiêu khổng lồ. Người phải làm chỉ cần khai thông chúng nó, khê thần thanh âm giống như mang theo một cỗ yên ổn. Nhân tâm lực lượng, Tử Tang Lăng hít sâu một hơi, bắt đầu dẫn đường kia cỗ hơi thở dọc theo kinh mạch lại đến đan điền. Lại chảy vào giới tử không gian, lại trở lại kinh mạch, hoàn thành một cái đại chu thiên tuần hoàn. Chính là, theo phong ấn một điểm mở ra, kia cỗ hơi thở cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy bản thân kinh mạch đều đã không thể thừa nhận như vậy gánh vác. Vì thế kinh mạch đang không ngừng mở rộng, thoát phá, rồi sau đó lại là tái tạo, một lần không ngừng mà biến khoan. Đến sau này, Tử Tang Lăng phát hiện bản thân hiện thời kinh mạch vậy mà sau nguyên lai muốn rộng lớn kiên cường. Dẻo dai không biết bao nhiêu lần, thời gian không biết qua bao lâu. Phòng ấn lý còn có không ít hơi thở trào ra, bất quá nàng đã hoàn toàn hình thành bản năng thông thường thói quen. Sở hữu trào ra hơi thở đều trong nháy mắt bắt đầu chu thiên tuần hoàn. Lăng Nhi chú ý, vi sư muốn đánh khai phòng ấn. Khê thần dứt lời, kia cổ bén nhọn linh khí liền nháy mắt đánh về phía kia đạo phòng ấn. Tiếp theo, thương mang bằng bạc linh khí liền theo đột nhiên mở ra chỗ hổng điên cuồng trào ra. Nháy mắt liền đem Tử Tang Lăng sở hữu kinh mạch đều điền tràn đầy. May mắn có vừa rồi tình huống làm chăn đệm, Tử Tang Lăng quen thuộc đem này cỗ khổng lồ hơi thở dẫn đường. Lại mấy trăm cái đại chu thiên hoàn thành sau, hết thảy rốt cục quy về bình tĩnh. Sư tôn, Tử Tang Lăng cảm giác được phía sau khê thần động tĩnh. Vội vàng xoay người sang chỗ khác, khê thần sắc mặt có chút tái nhợt. Mồ hôi trên trán châu đã đưa hắn toái phát triệt để ướt nhẹp. Dán tại của hắn hai gò má phía trên, Tử Tang Lăng vội vàng đem khê thần nâng dậy, tâm niệm vừa động, linh khí liền dũng mãnh vào khê thần hậu tâm ấn đi theo Tử Tang Lăng linh khí chuyển vận. Khê thần sắc mặt rốt cục hảo lên, của hắn lông mi hơi hơi run rẩy. Lăng Nhi, sư tôn, đều do đệ tử quá ngu ngốc, bản thân vô pháp cởi bỏ phong ấn. Còn nhường sư tôn như thế cạn kiệt, Tử Tang Lăng trong lòng cảm thấy phá lệ băn khoăn. Không quan hệ, người sau này cần vi sư giúp thời điểm bận rộn hẳn là sẽ không nhiều lắm mani của ngươi phong ấn. Chỉ còn cuối cùng nhất trọng lực lượng không có phóng thích. Chờ ngươi tu vi củng cố sau đó mới bản thân phóng thích là tốt rồi, khê thần suy yếu cười cười. Sư tôn, nơi này rất lãnh, ta phù ngài đi lên. Tử Tang Lăng nói xong, nắm ở khê thần bay khỏi băng liên. Lúc này, nàng mới phát hiện, băng liên thượng cư nhiên đã kết xuất thất khỏa hạt sen. Chẳng lẽ nàng cởi bỏ phong ấn tìm thật nhiều thiên thời gian? Trách không được khê thần hội bởi vì linh khí cạn kiệt mà té xỉu. Trách không được nàng cảm thấy bản thân tu vi tiến triển cực nhanh. Kia thất khỏa hạt sen không cần siêu tập. Liền nhường chính bọn họ rơi vào trong nước, có lẽ qua rất nhiều năm sau, lại sẽ có tân băng liên dài ra, khê thần thu hồi ánh mắt. Chúng ta đi lên, Tử Tang Lăng đỡ khê thần rời đi địa cung. lúc này thay đổi vóc, lúc trước là khê thần vì nàng ngăn trở địa cung băng hàn. Lúc này là của nàng linh khí kết giới đem hai người ngăn cách ở tại rét lạnh ở ngoài. Này đồ đệ đổ là không có bạch thu, khê thần đưa tay sờ sờ từ tang lăng tế ra kết giới. Thản nhiên nói, coi như được thông qua từ tang lăng cười nói. Sư tôn, chờ đệ tử hoàn toàn tiêu hóa điệu phong ấn lực lượng. Nhất định tế ra một cái nhường ngài vừa lòng kết giới, khê thần ôn hòa quét nàng liếc mắt một cái. Vì sư nếu không phải cho ngươi, mới lười làm cái như vậy lãnh địa phương, cho nên về sau cũng không nghĩ đến, tử tang lăng đáy lòng vừa động. Khê thần luôn luôn đều là cái sợ phiền toái nhân, mà hắn vì nàng nuôi chồng này băng liên, nói cách khác hắn đã sớm biết trên người nàng có này phong ấn. Đã sớm vì nàng chuẩn bị tốt, như vậy, hắn còn biết cái gì? Sư tôn, ngài có thể hay không nói với ta? Trên người ta này phong ấn là nơi nào đến? Tử tăng lăng cùng khê thần ra địa cung, nhìn khê thần so băng thúy thánh hồ còn muốn thông thấu con ngươi. Sư tôn, ta có phải không phải còn có bản thân căn bản không biết thân phận? Khê thần mệt mỏi lấy ra phi hành khí. Lăng nhi, vì sư buồn ngủ, sư tôn, ở chung lâu, tử tăng lăng bắt đầu làm nũng. Ngài liền nói với ta đi, khê thần bước trên phi hành khí. Lấy ra ghế nằm, nằm đi lên, vì hơi nhíu mày, không được, tử tăng lăng bất đắc dĩ nhảy đi lên, tha thiết mong nhìn khê thần. Sư tôn, vì sư mệt nhọc, khê thần nhắm mắt lại xoay người. Lưu cho tử tăng lăng một cái phía sau lưng. Được rồi, kia sư tôn nói với ta, chúng ta hẳn là đi nơi nào? Đến đây một chuyến thần tộc, tốt xấu muốn đi trông thấy thần tộc nhân. Sau đó lại tham quan du lãm một phen đi. Hồi hư thiên cảnh, khê thần thanh âm nhẹ bổng. Người tới khống chế phi hành khí. Luôn luôn hướng nam là tốt rồi. Vì sư thật sự ngủ, cảm tình bọn họ đến một chuyến thần giới. Thật sự chính là vội tới nàng cởi bỏ phong ấn. Mà không là bái phỏng bạn tốt. Tử tang lăng lại không cam lòng. Vẫn là chỉ phải khống chế phi hành khí một đường bay về phía Nam Môn Sơ khê thần này một giấc ngủ. Thật sự trầm, lại tỉnh lại thời điểm, tử tang lăng chính đứng ở một cái không gian vách tường trướng phía trước. Lăng nhi, thế nào không đi, khê thần thanh âm còn mang theo vài phần mông lung. Sư tôn, tiền phương là không gian vách tường trướng, mở ra sau hẳn là chính là cửu tiêu thiên vực. Bất quá đệ tử không biết thế nào đi qua tử tang lăng khống chế được phi hành khí chậm rãi rơi xuống trên đất mặt, khê thần không tình nguyện theo trên ghế nằm xuống dưới, đi lại, xem trọng vi sư thế nào mở ra không gian vách tường trướng, nói xong. Khê thần đưa tay đánh ra một đạo cấm chế, tiếp theo, lại dùng linh khí biến đao, nhẹ nhàng ở tử tang lăng đầu ngón tay tìm một chút. Một giọt máu tươi dừng ở không tường ngăn trướng phía trên. Sư tôn, tử tăng lăng nghi hoặc xoay mặt, vì sư huyết so của ngươi tinh quý, cho nên mở ra kết giới chuyện như vậy dùng của ngươi thì tốt rồi, khê thần nói được đương nhiên. Một tử tăng lăng gật đầu, sư tôn nói được là, rất nhanh, không gian vách tường trướng thật giống như đột nhiên kéo ra một cửa. Khê thần mang theo tử tăng lăng khóa đi qua. Lại nằm trở về của hắn ghế nằm phía trên. Sư tôn, có phải không phải chỉ có thần tộc huyết tài năng mở ra này nói kết giới? Tử tăng lăng khống chế phi hành khí hướng hư thiên cảnh phương hướng phi. Đúng, khê thần nói xong, tín vung tay lên, của hắn tiền phương liền xuất hiện một cái bàn. Trên bàn bày đầy các loại điểm tâm cùng rượu trái cây. Tử tăng lăng nghe nghe. Cùng nàng phía trước vừa mới tiến nhập thần tộc thời điểm nghe đến giống nhau. Cho nên, này nơi nào là cái gì thần tộc hương vị, rõ ràng chính là phía trước khê thần thừa dịp nàng ngủ thời điểm ăn vụng. Hết chương.